pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 533 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 11. Cấp thắng thắng vạn thưởng thêm càng 4. Lãnh gia cho rằng trốn đi không tiếp chiêu là đến nơi. Thiên Chân, hắn chính là phải làm cấp trình ra xem. Lãnh Mục cùng Hoàng đế ở ngự thư phòng mưu đồ bí mật nửa ngày. Đến nỗi bọn họ nói cái gì không quan hệ, người khác sẽ nghĩ như thế nào mới có quan hệ. Sơn không tới theo ta, đơn giản ta đi liền Sơn hảo. Ngày hôm sau đại triều hội thượng, càng thêm phong ba quỷ quyệt, các ngôn quan có tiếp tục tham tấu Trình Đạo Lâm, cư nhiên còn có người bắt đầu tham tấu Lãnh Mục. Lãnh Mục trước nay ở triều đình đều là cái không có tâm cơ anh chàng lỗ mãng. Vừa thấy chiến hỏa cư nhiên đốt tới hắn trên người, tức khắc nổi trận lôi đình, nói thẳng nếu phạm phải rất nhiều sai lầm, nguyện ý thư quan không làm, cởi giáp về quê. Cứ như vậy Trình Đạo Lâm tuy rằng có điểm ra ngoài ngoài ý muốn, lại cũng âm thầm vui sướng, làm quan cũng như đang, không tiến tắc lui, hắn là cao hứng, nhưng Sở Dịch mặt lại âm đến muốn tích ra thủy tới. Kế tiếp nhật từ, Lãnh Mục đơn giản cáo ốm bãi triều, có bản lĩnh ngươi tham đi, bãi quan lão tử cũng không cái gọi là, nếu là lại cấp Sở Dịch bố trí 2 năm thời gian. Hắn ước gì Lãnh Mục bãi quan thuận lợi thu hồi trong tay hắn binh quyền. Vấn đề là hiện tại nếu là Lãnh Mục phun ra này khối thịt tới, hắn nhiều nhất là có thể uống điểm canh, chỗ tốt tất cả đều bị Tần Quốc Công vớt đi. Đến lúc đó không có chế ước Trình Đạo Lâm người, hắn khả năng liền cái con rối hoàng đế đều làm không được. Sở gia này non sông gấm vóc liền phải chắp tay nhường cho Trình gia. Gừng càng già càng cay, Sở Dịch không nghĩ tới cuối cùng là cho chính mình đào cái hố. Sầu đều mau trẻ đầu bạc tóc, Sở Dịch đột nhiên nhớ tới giống như thật lâu không có đi xem Ngưng Quý Nhân. Vì thế thương thế khỏi hẳn Ngưng Quý Nhân tại đây một ngày cuối cùng mong tới hoàng đế bệ hạ. Đêm xuân một lần, theo như nhu cầu, hoàng đế thảo được rượu chiêu, An Ngưng Tuyết Bang tới rồi long khí, tiền triều sự nãi hậu cung trong chóng đo chiều gió, Trình gia cao điệu cùng Lãnh gia né tránh, thể hiện tại hậu cung chính là phúc hy trong cung hoa đoàn cẩm thốc cùng dục tú cung chung trước. Cửa có thể giăng lưới bắt chim siêu người đều là hiện thực. Ai sẽ bạch bạch lãng phí sức lực đi nịnh bợ một cái vô dụng người đâu. Bất quá như vậy quạnh quẽ Lâm Tịch là cầu mà không được. Nàng hiện giờ đúng là đang liều mạng bố cục thời điểm mơ siêu tiền triều đã rối loạn bộ. Hậu cung cũng là mưa gió sắp tới. Nương nương, đã tra được. Đứa bé kia hiện giờ cùng hắn mẫu thân Trương Tài Tử cùng nhau u cư ở Dịch Đình cung Thanh Tâm Điện. Nội, chỉ có 2 cái cung nhân hầu hạ, hoàng thượng đối bọn họ mẫu tử chẳng quan tâm, Trương Tài Tử lại điên điên khùng khùng. 2 cái cung nhân tự nhiên bất tận tâm, đứa bé kia cũng là bữa đói bữa no, Thải Vi cùng Lâm Tịch hội báo nàng được đến tin tức. Lâm Tịch 2 hàng lông mày nhíu chặt, lâm vào suy tư, thế nhân tham lam. Tổng tưởng tìm kiếm lưỡng toàn, nhưng thế gian này khó có cái gì lưỡng toàn chi sách. Nhân sinh 100 năm, kỳ thật nói trắng ra là, bất quá là dạy người như thế nào lấy hay bỏ. Nàng là thật sự không thích này cung đấu trạch đấu, cản tay quá nhiều, khuôn sáo, động một chút liên lụy đến 100 điều tánh mạng, phản không bằng mặt khác vị diện tới nhẹ nhàng tự tại. Một người ăn no cả nhà không đói bụng. Tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Không cần đi cố kỵ quá nhiều. Lâm Tịch nguyên bản là muốn cùng Trình gia thả ra đứa bé kia tin tức đi. Chính là nghĩ lại nghĩ đến Trình Uyển Thu đối Sở Dịch si mê trình độ. Nếu nàng biết được chính mình một lòng khuynh mộ người đã có 1 cái 6 tuổi đại nhi tử. Chờ đợi đứa bé kia sẽ là càng bi thảm kết cục. Tuy rằng biết rõ làm như vậy chính mình nhiệm vụ sẽ càng mau càng tốt hoàn thành. Chính là, tưởng tượng đến nho nhỏ nhân nhi, vốn là con vua, thiên chi kiêu tử, hẳn là hưởng thụ người khác chúng tinh phủng nguyệt, nô tỳ thành đàn, từ nhỏ cẩm y ngọc thực. Kết quả bởi vì hắn hoàng đế lão tử tư tâm, đứa nhỏ này sống được còn không bằng người bình thường ra hài tử. liền tính là sau lại An Ngưng Tuyết không chịu sinh nhi dục nữ. Đem hắn dưỡng vì con vợ cả lại như thế nào? Hút đi này trong hoàng cung khí vận, đoạt lấy Sở gia chân long chi khí, lại đem trong hoàng cung sở hữu ẩn chứa năng lượng đồ vật càn quét không còn. Để lại cho đứa nhỏ này, cũng là một cái vỡ nát cái thùng rỗng thôi. Không có hiền thần phụ tá, không có lừng lẫy nhà ngoại duy trì, có chỉ là cả triều lòng mang ý xấu triều thần. Tưởng cũng biết một khi lão hoàng đế ngân thí, hệ thống Huệ An Ngưng Tuyết xa độn mà đi. Đứa nhỏ này tốt nhất kết cục là tiếp tục làm so Sở Dịch còn không bằng con rối. Uất ức sống hết một đời. Lâm Tịch cảm thấy thiếu niên hoàng đế nhường ngôi sau mặc danh chết yểu khả năng tính lớn hơn nữa. Phía sau màn khống chế nào có chính mình làm hoàng đế tới sảng. Lâm Tịch biết nàng ở tự tìm phiền toái. Chính là nàng không thể bởi vì chính mình nhiệm vụ liền hy sinh rớt một cái vô tội tiểu sinh mệnh. Đương nhiên, nếu thật sự tránh cũng không thể tránh, như vậy nàng sẽ lựa chọn hy sinh người khác cũng muốn thành toàn chính mình. Rốt cuộc, người đều là ích kỷ, nàng chỉ là Diệu Huyền xã khu một cái bình thường chấp hành giả. Mà đều không phải là thánh nhân, biết khuê nữ ở trong cung nhật tử không phải như vậy hào quá. Lãnh gia tân phái tới hai cái cung nữ Thải Liên, Thải Thấm thân thủ so Thải Vi còn muốn cao hơn không ít. Lâm Tịch phái Thải Liên trở về báo tin, đến nỗi Thải Thấm phụ trách lặng lẽ bảo hộ Thanh Tâm Điện kia một đôi mẫu tử. Bởi vì nàng đi vào, hiện tại tam phương tranh đấu nhiều hết mức nguyên hóa cũng càng thêm hung hiểm. Nàng có thể tra được sự tình, Trình gia cũng có thể. Sở Dịch ở trên triều đình lực định chính mình hai cái cha vợ. Tần quốc công những cái đó sự tình đại sự hóa tiểu. Chỉ xử lý rớt mấy cái thật sự không thể nào nói nổi bị lôi ra tới người chịu tội thay. Mà lãnh mục những cái đó sự tình tác chỉ do giả dối hư ảo. Vì an ủi lãnh gia bị thương tổn nho nhỏ tâm linh. Đem nguyên bản lệ thuộc với tần quốc công đảng phái thế lực mấy cái vị trí dịch ra tới mấy cái. Đại bộ phận cho lãnh mục tiến cử người, hoàng đế cũng nhân cơ hội xếp vào chính mình nhân thủ. Nhìn thấy lãnh mục tiến cử danh sách thượng, cơ hồ đều là An gia người, hoàng đế cũng tương đối vừa lòng kết quả này. Ở hắn trong lòng, An gia người có thể so trình, lãnh hai nhà hảo khống chế nhiều. Một hồi thanh thế to lớn triều đình đánh cờ cứ như vậy hổ đầu đuôi rắn kết thúc. Kết cục tự nhiên là các phương diện đều tương đối vừa lòng. Tần quốc công thí tốt giữ xe, tuy rằng tổn thất mấy cái tép siêu, chính là đối với Trình Đạo Lâm tới nói, hy sinh rớt vài người vốn dĩ chính là có thể tùy thời dứt bỏ khí tử. Căn bản không ngại Trình gia đại cục, lãnh gia tiến cử quan hệ thông gia An gia, đặc biệt là An Học Văn trực tiếp thăng nhiệm quốc tử giám tế tửu. Từ chính ngũ phẩm chức quan nhàn tản nhảy thành sườn tam phẩm quan to. Đối với khoảng thời gian trước sức đầu mẻ chán An gia tới nói. Tuyệt đối là vui như lên trời. Kỳ thật lần này chiến dịch, vui mừng nhất phải kể tới hoàng đế Sở Dịch. Hắn thật sự không nghĩ tới lãnh gia cư nhiên có thể đi ra như vậy một bước vì người khác làm gà. Nước cờ giờ, An gia, kỳ thật là người của hắn. Sở Dịch ở triều đình một chút gia tăng rồi mấy cái tâm phúc. Cảm thấy chính mình lực lượng trong tay ở một chút tăng cường. Trong lúc nhất thời thỏa thuê đắc ý, hắn hiện tại cảm thấy càng ngày càng không rời đi An Ngưng Tuyết cái này lan tâm huệ chất lại không. Màng danh lợi khả nhân nhi, lần này nếu không phải nàng cấp chính mình ra chủ ý. Hắn thật sự đã không biết như thế nào cho phải. An Ngưng Tuyết luôn là như vậy phiêu giật xuất trần, nàng quần áo đều là áo rộng tay dài tố sắc váy áo. Kiểu tóc cũng hết sức hóa phồn vì giản, có đôi khi chỉ cắm cùng châm bạc, có đôi khi thậm chí chân trần phát ra, thoạt nhìn giống như Ngụy Tấn danh sĩ như vậy không kềm chế được chung lại cất giấu linh tú. Hậu cung những cái đó dung chi tục phấn thật sự không một người có thể cùng nàng so sánh với. Sở Dịch quyết định liền tính lại muốn điệu thấp bảo hộ chính mình âu yếm nữ nhân. Cũng muốn cho nàng tấn một tấn vị phân. Rốt cuộc, hiện giờ An Ngưng Tuyết phụ thân đã xem như tam phẩm quan to. Phong cái ngưng tần không quá phận đi. Hết chương.